Chương 226, Địa ngục tế đàn. Chương 226, cùng nhau đi tới xuyên qua liên miên ao đầm, lại lướt qua một mảnh ngăn trở bão cắt mờ trong máu rừng cây, gần xô một nhóm đã có thể lần lượt gặp phải bốn phương tám hướng chạy tới tham gia huân tức thực tập ma quỷ. Không ít ma quỷ chứng kiến gần sổ dưới người chó địa ngục đều lộ ra ánh mắt ghen tị. Có thể gì đỡ chó địa ngục, nói rõ bản thân khoảng cách huân tức cũng liền chỉ kém một lần thí luyện. Trên bầu trời từng lớp biên bức không ngừng xoay quanh hạ xuống, mỗi khi có ma quỷ ở nơi này thời gian đã tới nơi đây, đều sẽ có một con biên bức hạ xuống đáp xuống ma quỷ bả vai, gần sổ đầu vai lúc này đồng dạng đứng thẳng chỉ một quả đấm lớn nhỏ biên bức. Xin chào, ta là biên bức ma thuật sư nhất tộc Phúc Khí. Tiểu biên bức nâng lên một cái cánh dơ dơ lên tiếng chào. Phúc Khí, tên rất hay. Gần sổ bật cười nói. Ngươi thực sự là một cái bác học tốt ma quỷ, ta đã nói tên của ta tốt. Tiểu biên bức Phúc Khí phát sinh chói tai hưng phấn thét chói tai. Gần sổ mỉm cười, ma quỷ là xảo trá đại danh tử, tốt ma quỷ có thể tuyệt đối không phải một loại tán thưởng. Tốt ma quỷ, máu của ngươi cho ta nếm thử. Tiểu biên bức Phúc Khí khỏe miệng hiện lên một tia trong suốt. Đương nhiên gần sổ đầu ngón tay nứt ra bắn lên một giọt huyết châu, mấy ngày này khống chế ma quỷ khôi lỗi, hắn không dùng một phần nhỏ mị dụ tạ mạ cương khí thanh tẩy cổ thân thể này ma quỷ huyết mạch, bây giờ mặc dù đang đẳng cấp bên trên huyết mạch sẽ không tiến biến hóa, thế nhưng ở độ tinh khiết nâng lên thăng nhiều cái tầng thứ. Biên bức ma thuật sư yêu cầu hấp huyết, bản thân lỷ hệ nở là đối với thí luyện tư cách một loại sáng chọn. Người hợp cách. Tiểu biên bức Phúc Khí xoay quanh giữa không trung gật đầu. Một tiếng thét chói tai một cái hư ảo biên bức dấu vết khắc ở gần sổ mi tâm. Thông qua người thứ nhất kiểm tra gần sổ khẽ thở phào nhẹ nhõm, thu hồi chó địa ngục bộ hành về phía trước tòa thành, đường kính 500m khổng lồ tòa thành tọa lạc tại trong hồ. Bây giờ còn không phải mùa mưa một cái địa ngục tử tức tòa thành dĩ nhiên cũng làm có tràn đầy một hồ đạm thủy. Cửa pháo đài vệ binh chứng kiến gần sổ mi tâm ấn ký, lập tức đưa tới một cái tiểu ác ma nô lệ ở phía trước dẫn đường. Ma quỷ, tại địa ngục bên trong cũng sẽ không là một cái chiếm giữ số lượng ưu thế chủng tộc, thậm chí có thời điểm một tầng địa ngục vị diện bất quá mấy triệu ma quỷ, ngay cả những chủng tộc khác số lẻ cũng không có, thế nhưng ma quỷ lại thật thật tại chiếm giữ bên cạnh địa ngục cùng thâm viên ác ma bộ tộc thế lực ngang nhau. Loại này nhân số cùng thực lực phản, chính là ở chỗ ma quỷ kinh khủng kia khế ước năng lực. Vô luận là các loại bấy dập khế ước lừa gạt vẫn là ép buộc, rơi vào ma quỷ thủ bên trong đều chỉ có trở thành khế ước nô lệ một cái hạ tràng, chính là bằng vào vô cùng vô tận nô lệ đại quân, ma quỷ mới có thể cùng quỷ tộc chia đều địa ngục. Duy trì liên tục cùng không đáy vượt sâu triển khai vô số năm huyết chiến. Cùng nhau đi tới, gần sổ lúng túng phát hiện mình trong đội ngũ nhân số là ít nhất. Còn lại tới tham gia huân tức thực tập ma quỷ, từng cái đều giống như khoe khoang giống nhau. Tự thân liên quan tôi tớ quanh thân hầu như treo đầy rậm rạp chẳng trị phong ấn bài đinh đương rung động, tương đương với từng cái ma quỷ đều dẫn theo một chi tiểu hình quân đội. Cứ như vậy trên người bọn họ trống rỗng liền có vẻ phi thường chói mắt. Cũng là bởi vì loại này phản, ngay cả cho bọn họ dẫn đường tiểu ác ma đều cúi đầu không nói lời nào. Lách đông lách tây đi tới tòa thành sát biên giới một tòa tháp cao, tiểu ác ma trả thù tính ở tầng dưới chốt nhất mở ra một cái phòng bỏ lại chìa khóa quay đầu bước đi. Nếu như không phải biết bọn họ không thể nháo sự, Hồng Chu đều tức thiếu chút nữa nhịn không được một cước giết chết cái này tiểu ác ma. Nhịn một chút đi gần sổ lạnh nhạt nói. Hai ngày trong chớp mắt. Sáng sớm, trong không khí liền phi thường đột ngột xuất hiện một ít thủy nguyên tố phân tử. Mưu đồ bí mật hai ngày gần sổ mấy người, đẩy cửa phòng ra theo tế đàn triệu hoán đi hướng chính giữa pháo đài tế đàn sân rộng. Đường kính 10 thước chừng 3 tầng cao tế đàn. Lúc này mặt trên đốt màu đen hừng hực hỏa diễm. Từng cái đến gần ma quỷ đều quỳ một chân xuống đất, chờ đợi địa ngục ý chí hàng lâm tế đàn mở ra huyết tinh giết hại thịnh yến, dùng tiên huyết cùng giết chóc lấy lòng địa ngục ý chí. Cuối cùng cũng có một ngày trở thành nam tức dùng đầy đủ tế phẩm đổi lấy đến thuộc về mình địa ngục tế đàn. Âm địa ngục chi hỏa bốc lên, trong hỏa diễm đi ra một người mặc hắc sắc tuệ đỏ ưu nhã trung nhân nhân. Từng cái ma quỷ đều cúi đầu. Bởi vì đứng tại bọn họ trước mặt là địa ngục tử tức Sa Đi, truyền kỳ ma quỷ cùng truyền kỳ vạm ái hậu đại, ở chung quanh tất cả tử tức bên trong đều ở vào cực điểm nhất, thuộc về cái loại này chỉ nửa bước đã bước vào thanh đồng cường giả. 123 người, nhân số mất đi rất nhiều. Sa Đi tử tức ở trên tế đàn dừng một chút tay phải gậy chống không vui nói. Mấy năm nay hắn vẫn nằm ở đột phá thanh đồng sát biên giới, đối với lãnh địa quản lý liền xốp rất nhiều, không ít có tiềm lực ma quỷ đều bị lân cận lãnh địa địa ngục lĩnh chủ mượn hơi đi, liên tục vài thập niên tham gia thực tập nhân số đã thẳng tắp giảm xuống. Đến rồi hiện tại, nếu như xuống lần nữa hàng hắn thậm chí phải nhận được tước vị rất xuống nghiêm phạt. Vì vậy mặc dù hắn có hậu đài, lúc này đây cũng không khỏi không tự mình đứng ra biểu một cái tư thế. Địa ngục quý tộc trở thành thanh đồng tước vị sẽ tự động tấn thăng một cấp đạt được bá tước, hắn cũng không muốn thật vất vả đột phá thanh đồng kết quả tước vị vừa đầu hàng một lít, trở thành từ trước tới nay người thứ nhất thanh đồng cấp địa ngục tử tước. Thứ năm nay bắt đầu. Xa đi tử tước cất cao giọng nói. Chỉ cần là thu được top 10 thành tích, đều có thể tiến nhập ta bảo khố mang đi giống nhau bảo vật, nếu như có thể bắt được đệ nhất danh, thì trực tiếp thưởng cho một cái địa ngục tế đàn. Hiện tại bắt đầu các ngươi tà ác hiến tế. Ông dưới một mảnh hỗn loạn, một ít ma quỷ thậm chí nhịn không được không nhìn xạ đi tử tức xì xào bàn tán. Xạ đi tử tức hài lòng gật đầu. Hắn muốn chính là chỗ này chủng hiệu quả, tin tưởng một lần này sự tình rất nhanh sẽ truyền đi. Đến lúc đó tiếp theo tước vị thí luyện nhất định có thể hấp dẫn tới đại lượng ma quỷ tham gia. Đến lúc đó hắn có thể yên tâm bắt đầu sau cùng đột phá. Ta tới trước. Một con ma quỷ mang theo 5 người đi theo hầu đứng lên bước đi hướng địa ngục tế đàn. Xạ đỉ tử tức hơi tránh ra, hắn rất chờ mong cái này người thứ nhất lên tới có bao nhiêu nội tình. Tà ác hiến tế, là địa ngục tế đàn chủ yếu nhất tác dụng. Chỉ cần là địa ngục ý chí cho rằng vật có giá trị, hiến tế cho địa ngục ý chí đều có thể đạt được điểm cống hiến. Sau đó ở một cái cực lớn đến kinh khủng trong danh sách, có thể dùng những thứ này điểm cống hiến hối đoái bất luận cái gì muốn đổi đồ đạc. Đương nhiên loại tà ác này hiến tế, thông thường điểm cống hiến chỉ có hiến tế vật phẩm phân nửa giá trị. Còn như một nửa kia, trong đó cố định bộ phận tích lũy thăng cấp địa ngục tế đàn, còn dư lại thì đều bị địa ngục ý chí giữ lại, lấy tư cách cho địa ngục quý tộc phát ra các loại phúc lợi. Vì vậy tuy là hiến tế sẽ tổn thất phân nửa tài phú nhưng không có địa ngục quý tộc sẽ bỏ không được. Người thứ nhất lên đi ma quỷ, trên người treo từng cái phong ấn bài nước chảy giống nhau đưa vào địa ngục chi hỏa. 2 phút về sau, địa ngục chi hỏa trả trở về một đoàn hỏa diễm lọt vào ma quỷ thể bên trong. Ma quỷ lúc này từ trong cơ thể bước ra trong hỏa diễm có được vật phẩm biểu diễn cho những người khác xem. Có thể nhìn ra được, nguyên lai phong ấn bài lý mặt phong ấn nô lệ cái gì chủng loại đều có, mà hiện tại đổi lại cũng là thống nhất ác ma nô lệ. Như vậy tuy là số lượng giảm thiểu phân nửa, thế nhưng tổng hợp lại chiến lược so với phía trước tạp bài quân còn muốn đề thăng rất nhiều. Từng cái ma quỷ dồn dập tiến lên hiến tế, sau đó đổi lại đủ số lượng khác biệt chủng tộc nô lệ. Mang theo những đầy tớ này, bọn họ mới có đầy đủ thực lực ở hân tức thí luyện mang về đầy đủ con mồi, đến lúc đó mới có đầy đủ điểm cống hiến hối đoái thuộc về địa ngục quý tộc hân tức tước vị, từ đây chân chính bước nhập địa ngục tầng dưới chót nhất quý tộc giai cấp.